Chàng rể quyền thế, chương 4586. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chính là Lý Á Bưu đã hướng đến Trịnh Tiết Dương từ lâu. Trịnh Tiết Dương vì mau chóng muốn giải quyết vấn đề tài chính của tập đoàn Trịnh gia, cho nên mới trúng chiêu dạng này. La Bác Hoa nghe nói Trịnh Tiết Dương xảy ra chuyện, liền đạp ga nhanh đến mức tia lửa muốn bắn ra. Trong vòng 3 phút đồng hồ, xe đã dừng trước hội quán Hoàng gia. Bùi Nguyên Minh đạp cửa xe lao ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Thi Vân với vẻ mặt lo lắng, mặt mũi bầm dập. Bùi thiếu, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh xuất hiện, Lý Thi Vân thân thể mềm mại chấn động, một mặt mừng rỡ lao đến. Bùi thiếu, rốt cuộc anh cũng đến rồi. Rõ ràng, sự xuất hiện của Bùi Nguyên Minh đã cho cô ấy lấy lại tự tin. Bởi vì lần trước, gặp Lý Quốc Hưng cùng những người khác báo thù, Bùi Nguyên Minh đem những người kia đều đánh cho sưng cả mặt. Vì vậy Lý Thi Vân biết, Bùi Nguyên Minh có bản lĩnh hơn mình tưởng tượng. Bùi Nguyên Minh không nói nhảm, trực tiếp nói, người ở đâu? Tầng 8, căn phòng 888. Lý Thi Vân vội vàng nói, Bùi thiếu, Lý Á Bưu này không dễ đối phó. Ngoài việc là phó chủ tịch của bất động sản Tân Hoài, nghe nói hắn ta còn có một người anh em sống trong nghề. Hắn là nhân vật, dám ăn sạch hắc bạch hai giới tại Kim Lăng. Nhiều người muốn khiêu chiến với hắn, nhưng lại bị hắn dẫm chết. Chúng ta có nên trực tiếp báo cảnh sát hay không? Rõ ràng, Lý Thi Vân vẫn còn kinh hãi. Vừa rồi, nếu Bùi Nguyên Minh không tới, cô còn không dám báo cảnh sát, vì sợ lại bị thu thập. Bây giờ có Bùi Nguyên Minh ở đây, cô vẫn muốn thêm một khoản bảo hiểm. Thời gian không kịp, ta tự mình giải quyết. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng nói, không để ý tới Lý Thi Vân, mà nhanh chóng tiến vào đại sảnh hội quán Hoàng gia. Hội quán Hoàng gia là hội quán tư nhân rất nổi tiếng của Kim Lăng. Trong hành lang hội quán, có rất nhiều mỹ nhân đang làm đủ các động tác mời chào. Nhưng Bùi Nguyên Minh mặc kệ những mỹ nữ này, mà trực tiếp đi thang máy lên tầng 8. Tầng 8 rõ ràng là một không gian kín hơn. Khi mấy người nhân viên bảo vệ nhìn thấy Bùi Nguyên Minh và Lý Thi Vân xuất hiện, bọn hắn vô thức muốn chạy lại gần hét lớn. Chỉ là bọn hắn vừa mới mở miệng, đã bị Bùi Nguyên Minh một chân trực tiếp đạp lăn trên mặt đất. Cách chương